vài điều để suy nghĩ. Mỗi lần bạn đọc báo và thấy trang cáo phó, bạn có nghĩ một chút về cái chết không? Bạn có ngừng lại và suy niệm về thực tế cái chết của chính mình? Khi cái chết xảy đến cho người khác, chúng ta không có cảm giác nhiều về chuyện đó. Người chết có thể là một người xa lạ đối với chúng ta. Sự đau khổ không phải là của chúng ta. Và ngoài ra, chúng ta đã mất hết cảm giác về những chuyện chết chóc. Ngày nào báo chí cũng đăng tải, đọc những tin con người bị giết. Nhất là trong chiến tranh, mạng sống có vẻ rẻ mạt. Có vẻ như không ai tôn trọng mạng sống con người. Nhưng khi cái chết xảy đến cho những người thân cận với chúng ta phản ứng như thế nào? Và khi chúng ta đối diện với cái chết của chính mình, chúng ta có sợ hãi kinh hoàng không? Vâng, mặc dù chúng ta biết chết chóc và thảm kịch xảy ra đầy dẫy chung quanh chúng ta vẫn kinh hoàng và không chịu chấp nhận khi nó thực sự xảy đến cho chính mình. Khi chúng ta đọc những bài tưởng niệm trên báo, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù một người đã qua đời mấy năm rồi, nhưng nỗi đau khổ của sự chia lìa mà người còn sống chịu đựng thì vẫn còn đó. Như thể là mới bị đau khổ ngày hôm qua. Đôi khi, trong những lời tưởng niệm này, người phối ngẫu hay thân nhân vẫn công khai diễn đạt nỗi đau buồn mà họ vẫn cảm nhận và những giọt nước mắt mà họ vẫn nhỏ cho người thân thương của mình. Chúng ta hiểu rằng cảm nghĩ như vậy là bản chất con người, nhưng Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng là con người, chúng ta có thể tự hấp thụ trí tuệ và sức mạnh để chấp nhận sự mất mát và chịu đựng nó một cách kiên cường. Không phải Đức Phật muốn chúng ta vô cảm giác, mà Ngài muốn chúng ta có trí tuệ để chấp nhận sự mất mát và hiểu ra sự vô ích của nỗi thương tiếc của mình. Chắc chắn là Ngài không muốn chúng ta tiều tụy héo hon vì thương tiếc, trở nên ốm yếu và mất mọi hứng thú trên đời. Người Phật tử nói riêng cần hiểu điều này và chấp nhận sự mất mát một cách kiên định. Nếu người Phật tử muốn viết một thông điệp đi kèm với một cáo phó hay tưởng niệm nào trên báo, tại sao không viết những thông điệp có tính cách Phật giáo như là mọi pháp hữu vi đều vô thường, hãy tận lực liên tục chuyên cần cho niết bàn vô vi, hoặc những suy niệm có ý nghĩa về cái chết như là những giọt sương ở đầu ngọn cỏ vào lúc bình minh sẽ rất sớm tan biến và không vương lại lâu. Thì cũng vậy, cuộc đời giống như giọt sương của con người cũng rất ngắn và phù du. Con người cần phải thông hiểu điều này, làm việc lành và sống một cuộc sống đạo đức, bởi sẽ không ai thoát được cái chết. Hoặc nếu người nào muốn viết riêng tư hơn thì có thể viết một thông điệp đại ý như thế này: mình ơi, nếu mình có thể biết được, mình sẽ vui lòng mà biết rằng con cái chúng ta đã lớn khôn tốt đẹp. Em đã dạy con đạo pháp kỹ lưỡng, biết tôn trọng những giá trị đáng quý của tình thương yêu và lòng tử tế, trí tuệ và sự thông hiểu. Em đã dạy con không bắt chước bạo động và tham lam thường thấy ở các phương tiện truyền thông như tivi và chiếu bóng. Nhờ vậy, con rất nhẹ nhàng và thương yêu mọi người. Về phần em vẫn giữ giới và tập thiền. Em thực tập tỉnh giác trong cuộc sống hàng ngày và đi tu tập một năm vài lần. Em rất bình an và lớn lên trong đạo pháp. Em cố gắng không khổ đau thương tiếc mình, vì mình và em đã hiểu được lời dạy của Đức Phật rằng tiếc thương là vô ích nó chẳng phục vụ được mục đích gì. Và em biết mình cũng không muốn em thương tiếc, mà chỉ cần em sống một cuộc sống tốt và gương mẫu. Tuy nhiên, em phải thú nhận rằng cũng có những lúc em cảm nhận được nỗi đau khi em nhớ mình kinh khủng, nhất là khi em nhớ lại những lúc hạnh phúc bên nhau, niềm vui chúng ta san sẻ với nhau, nụ cười hiền và ánh mắt sáng của mình, cách mình cười to và chọc ghẹo em. Vâng, khi đắm mình trong nỗi luyến tiếc đó, em thú nhận em muốn bật nước mắt. Nhưng mình ơi, em kềm chế mình được. Em có tỉnh giác, em có thể quan sát nỗi đau và chấp nhận nó. Em có thể quan sát ý nghĩ và tâm trạng mình. Em có thể suy niệm về lời Phật dạy và hiểu cái vô ích của tiếc thương. Em có thể vui vẻ và nhận ra những may mắn của mình. Tối thiểu, chúng ta đã có những ngày hạnh phúc bên nhau, và giờ đây em có con để sống mà lo cho chúng. Em biết nỗi đau của em đến từ sự dính mắc và từ sự thiếu hiểu biết về bản chất của mọi sự hiện hữu. Cảm ơn Đức Phật đã dạy chúng ta tỉnh giác, đã dạy chúng ta sống trong hiện tại, hạnh phúc từng giây phút, hiểu sự may mắn của mình và tận hưởng cái hạnh phúc của cuộc đời, sống đạo hạnh. Em biết thông điệp này hơi dài, em cũng biết mình không còn nữa để mà đọc nó, nhưng nó giúp em cảm thấy đỡ hơn khi diễn đạt tâm tư bằng cách này. Em xin cảm ơn mình về cái hạnh phúc mà mình đã cho em, và em xin dâng hiến tất cả những việc thiện mà em đã làm và cuộc sống tốt đẹp mà em đang cố sống. Tất cả xin dâng hiến để tưởng niệm đến tình yêu ngọt ngào của mình. Em ước mong rằng mình ở bất cứ kiếp tái sinh nào cũng tiếp tục tu tập đạo pháp cho đến lúc chứng đắc niết bàn, nơi chấm dứt mọi sự khổ, vân vân và vân vân. Tôi phải thú nhận rằng đó là một thông điệp khá dài và tôi hơi đi quá đà. Nhưng điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chủ đề của bài thông điệp, chủ đề về sự thông hiểu và chấp nhận. Đó chỉ là để cho ta thấy khái niệm về một thông điệp hay diễn đạt có tính cách Phật giáo là như thế nào. Thông điệp đó có thể viết ngắn hơn và đơn giản hơn. Hoặc giả, trừ mục đích giáo dục ra, thì một thông điệp như vậy là không cần thiết. Những tình cảm đó rất riêng tư và có thể nên giữ kín. Khi một người đã hiểu được đạo pháp rồi, thì người đó chỉ cần sống một cuộc sống tốt lành và cảm thấy mãn nguyện. Một thế giới đầy bất bình thường. Báo chí và tạp chí thời sự có thể cho chúng ta nhiều cơ hội để suy nghiệm. Bên cạnh các cáo phó, ta còn thấy nhiều điều nhẫn tâm nhắc nhở đến sự khổ trên khắp thế giới. Mặc dù chúng ta có thể đã trở thành khá cha lì vì những điều đó, nào là sát nhân, cướp bóc, hiếp dâm, nào là chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc, xã hội và chính trị, nào là ô nhiễm, bệnh tật, đói khát, nghèo khổ, tra tấn, đàn áp, khủng bố, tai nạn, tự tử, nào là thiên tai như động đất, cháy, lụt và bão. Đó là một danh sách dài, buồn nản và bất tận. Đồng thời, bên cạnh những tin tức này là những bức ảnh và quảng cáo cho thấy những người hạnh phúc đang vui chơi, như thể là không hề mảy may để ý đến thế giới chung quanh. Họ cười đùa, chụp hình cạnh những chiếc xe bóng lộn, lầu đài nguy nga, khách sạn sang trọng, với rượu, thuốc lá, nước hoa, son phấn, quần áo kiểu cọ quyến rũ và nữ trang tuyệt đẹp. Họ ngấu nghiến thỏa thích nơi những yến tiệc, những cuộc thi hoa hậu và những buổi trình diễn thời trang với những người mẫu xinh tươi lịch sự đi trên sàn diễn. Sự tương phản này đặc biệt mỉa mai khi, lấy ví dụ, bạn thấy hình một cuộc trình diễn thời trang thượng lưu nằm cạnh một cái hình thương tâm kể chuyện những đứa trẻ đáng thương ở Phi Châu chỉ da bọc xương nằm chờ chết vì quá đói. Chúng ta được xem là một giống người văn minh vốn ghê tởm bạo động và ghê tởm sự gây thương tổn lẫn nhau một cách vô nghĩa lý. Ấy thế mà chúng ta có những cuộc tranh tài vô địch quyền Anh với hai người khỏe mạnh vì một số tiền mà cố hết sức mình đánh vỡ óc người kia trước sự cổ võ ầm ĩ của đám đông. Chẳng khác nào thời giả mang La Mã khi giác đấu giao tranh với sư tử hoặc đấu với nhau để giải trí qua đám khán giả khát máu. Chúng ta có những người đấu bò cố trọc tức hành hạ và giết một con bò mộng chỉ vì thú vui, và mọi người khác hay tối thiểu là đám khán giả ngồi trực khán đài cũng có vẻ nghĩ rằng điều đó là trò tiêu khiển thỏa thích. Hút thuốc và uống rượu đã gây hại rất lớn cho sức khỏe con người. Vậy mà các công ty thuốc lá và rượu mạnh vẫn cố tình cung cấp sản phẩm giết người của mình bằng mọi cách. Kể cả ở các vận động trường thể thao, hút thuốc thì được mô tả một cách lố bịch là một cuộc gặp gỡ với nhạy cảm, và uống rượu thì được đặt ngang hàng với thành công và thanh thế và nhiều điều khác. Những nước gọi là phát triển đang tống khứ thuốc lá và các sản phẩm độc hại khác vào các nước thế giới thứ ba, trong khi kiềm chế mức tiêu thụ các sản phẩm đó trong dân chúng của mình. Trong cơn tham lam làm giàu quá độ, các công ty đã làm đủ mọi cách để cung cấp sản phẩm bán ra mà không hề thấy ra rầy rất khó chịu về lời nói hay việc làm của mình. Các cơ quan truyền thông đại chúng như nhật báo và tạp chí thời sự cũng chấp nhận và in lên những cái quảng cáo này vì tham lam những món tiền khổng lồ các quảng cáo này mang lại. Và như vậy, các tờ báo này cũng không thể chối bỏ cái trách nhiệm này. Họ có một quyền làm người căn bản để hành xử một lương tâm xã hội bằng cách từ chối in những cái quảng cáo độc hại, nhưng họ không chọn con đường đó. Khi mới đây đọc một tạp chí láng bóng của một hãng hàng không, hình của một chủ tịch hãng bia già nua tại Thái Lan đập vào mắt tôi. Mặc đồ vét, thắt cà vạt và tóc đã điểm xương, ngồi trong phòng họp sang trọng, ông ta hãnh diện giới thiệu một dãy chai bia do hãng ông sản xuất. Phía sau ông ta là một bàn thờ với hình Phật sáng lung linh. Người ta có thể thấy bàn thờ được đặt trang trọng chính giữa phòng. Nhưng chúng ta đều biết rằng Đức Phật dạy tiết chế và giới thứ năm mà Phật tử phải tuân theo là con xin giữ giới, kiêng rượu và thuốc, vốn là nguyên nhân của sự xao lãng. Do đó, rất khó cho một người quan sát có thể dung hòa giữa việc sản xuất và phát hành rượu hàng loạt, vốn được xem là cách sinh sống sai trái theo đạo Phật. Với hình ảnh Đức Phật được trưng bày hãnh diện trong phòng, ông Sula Sivaraska, một nhà phê bình và hoạt động xã hội người Thái, đã viết trong cuốn sách của ông nhan đề Hạt giống của hòa bình như sau: thật là đáng tiếc khi nước Thái có khoảng 250.000 nhà sư và gấp đôi số đó là gái mãi dâm. Đây là bằng chứng cho thấy một hệ thống hoạt động bất bình thường cần phải được xem xét từ đầu đến cuối. Nếu chúng ta có thể quay về cội nguồn truyền thống Âu Á, châu Á tốt đẹp của mình, thì chúng ta có thể giúp tạo dựng một mô hình sống tốt. Khi kể hai ví dụ kể trên, chúng ta không cố ý chỉ trích Thái Lan, nhưng chỉ muốn nêu bật những sự bất bình thường. Thực ra, sự bất bình thường hiện hữu khắp nơi, cũng như ở Thái Lan, các nước Phật giáo Miến Điện, Tích Lan, ở nước chúng tôi hay bất cứ nước nào khác cũng có nhiều sự bất bình thường như vậy. Không ai độc quyền về mặt này. Vâng, chúng ta có thể nói liên tu bất tận về những mâu thuẫn đầy dẫy trong cái thế giới chúng ta đang sống. Nhưng chỉ những điều trên cũng đã nói lên quan điểm của chúng ta. Vâng, chẳng phải ư, chúng ta là một xã hội có tâm thần nghịch lý, điên loạn. Giống như chuyện bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Chúng ta biết cái gì là thiếu lành mạnh, vậy mà chúng ta làm ngơ hoặc còn khuyến khích những cái đó phát triển thêm. Hình như chúng ta vô tình bị lôi cuốn vào đó và để mặc dòng nước kéo đi, bị những ông vua truyền thông quảng cáo, cài chương trình và điều kiện hóa. Chúng ta đáp ứng lại những điều khiển và thông điệp của họ. Mua cái này, mua cái kia, ăn món này, ăn món kia, mặc kiểu này, mặc kiểu kia, làm chuyện này, đừng làm chuyện kia. Thứ này thì gồ ghề, thứ kia thì nữ tính, đồ này đang thịnh, đồ kia hết thời. Đây là cách sống tuyệt vời, đây là cách sống quý phái, sang giàu, thế giới đầy vui thú và giải trí. Tha lỗi cho tôi nếu tôi có luận điệu như một người thích chỉ trích, không chịu chơi, hay một tăng sĩ khùng đứng trên bục gỗ la khảng cổ là sắp tận thế và hăm ham cái xã hội suy đồi sẽ bị thiêu đốt bởi lưu huỳnh và lửa địa ngục. Nhưng quý vị có thể đồng ý với tôi là thỉnh thoảng chúng ta cũng nên bước lùi một chút để nhìn lại tình trạng thế giới của chúng ta, tình trạng của tinh thần và cuộc sống của chúng ta. Từ sự suy nghiệm đó có thể bật lên một trí tuệ. Chúng ta có thể đánh giá lại vị trí và phương hướng mà chúng ta muốn đi. Liệu chúng ta nên theo đám đông hay nên tách ra? Cho phép tôi mượn một câu của Robert Frost: hai con đường chia tách ngã rẽ trong rừng, và tôi chọn con đường ít người đi hơn, và điều đó đã làm mọi việc khác hẳn. Vâng, khi đứng trước ngã ba đường của cuộc hành trình đời bạn, bạn sẽ chọn con đường nào? Có phải là con đường ít người đi, con đường của tỉnh giác và trí tuệ, của tình thương yêu và từ tâm? Xin nghĩ kỹ về điều đó, vì có thể nó sẽ làm mọi việc khác hẳn. Nụ cười ngọt ngào nhất. Này, chúng ta đã đến đoạn cuối của bài tiểu luận Yêu và Chết. Tôi cần phải nói rõ là tôi không tự xưng là người có thẩm quyền để nói về sống, thương yêu và chết. Nhưng tôi đã cố gắng chia sẻ vài suy nghĩ của tôi về chủ đề này với bạn. Những suy nghĩ về việc làm sao luôn luôn sống và chết với tình thương yêu và hiểu biết. Đó là một chủ đề mà tôi đã suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đó là một chủ đề mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều quan tâm đến: vấn đề sống, thương yêu và chết. Dĩ nhiên, tôi không cho rằng tôi khôn ngoan, và tôi biết tôi cũng có nhiều khuyết điểm. Giống như những người có ý tốt nhưng vẫn vụng về làm hỏng việc. Tôi cũng vụng về và vấp ngã trên cuộc hành trình của mình. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi vực mình dậy, phủi bụi đất trên mình, cố không than khóc. Mắt tiếp tục hướng thẳng đến đỉnh núi cao vút trên trời và vững tiến tiếp trong cuộc hành trình của cuộc đời. Tuy nhiên, tôi cũng hy vọng vài ý tưởng mà tôi đã chia sẻ nơi đây có thể giúp chút ít gì đó cho bạn, có thể rọi sáng một chút nào đó cho hướng đi của bạn. Nếu những ý tưởng đó có cho bạn một ít cảm hứng và quyết tâm để sống và chết với nhiều tình thương yêu và hiểu biết hơn, thì tôi sẽ vô cùng sung sướng. Và nếu rủi ro có những dòng chữ của tôi làm xúc phạm bạn về bất cứ mặt nào, tôi cũng xin bạn tha thứ cho. Là con người, chúng ta chỉ có thể cố gắng phục vụ và chia sẻ. Chúng ta có ý tốt và với mọi giới hạn của chúng ta, nếu chúng ta có thể đóng góp chút xíu gì cho một xã hội tốt đẹp hơn, đều là một điều hạnh phúc. Mỗi khi nhìn lại, nó sẽ cho tôi một niềm vui và an ủi được biết rằng tối thiểu mình cũng đã ráng làm được điều này, cho dù chỉ là chút ít. Và khi tôi chết, có lẽ tôi sẽ nói với cái chết: hỡi cái chết, cứ làm gì tệ nhất mà ngươi có thể làm đi, vì ta đã sống và thương yêu, và ta đã làm được ít nhiều những gì cho người đồng loại của ta rồi. Và trước khi tôi yên lặng trượt vào đêm tối, có lẽ bạn sẽ thấy một chút xíu dấu vết của một nụ cười nở trên môi tôi. Tôi sẽ nở một nụ cười ngọt ngào nhất bạn sẽ thấy, và tôi sẽ ra đi rất an bình vào trong đêm tối. Có thể nào bạn cũng mỉm cười cùng với tôi chăng? Và nói: xin chào cái chết, xin giả biệt cuộc đời. Đến đây đã kết thúc. Đến đây đã kết thúc tập sách nhỏ Yêu và Chết, nguyên bản Loving and Dying của Tỳ Kheo Vi Xuất Hà Kara, bản dịch Việt ngữ của Không Tuệ. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.